Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 516, chiến thiên sứ chi kiếm. Mãi cho đến pha quay chậm chiếu lại, mọi người mới nhìn rõ ràng Nicola Zizi là làm sao đem bóng đá đưa vào Newcastle khung thành đối. Mặt Beckham dài đến hơn 60 mét tinh chuẩn chuyền bóng. Cái này tóc đen bay lượn nước Anh thiếu niên ở khoảng cách fan bóng đá 25 mét địa phương xa trực. Tiếp một cước đánh bắn. Bóng đá mang theo to lớn khó có thể hình dung quỷ dị đường vòng cung. Xuyên thủng Spider-Man Hugo Lloris 10 ngón tay. Bất luận là ở vào máy truyền hình màn ảnh phía trước vẫn là trong sân bóng cổ động viên. Đang nhìn đến này một cước sút gôn sau khi đều không kìm lòng được địa phát sinh tiếng kinh hô. Ong ong ong, tiếng kinh hô lại như là một khúc hòa âm biến tấu khúc. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Nicola Zizi này một cước sút gôn. Khó mà tin nổi điểm đặc sắc. Cũng không ở chỗ cái kia một đạo uốn lượn có chút khuếch đại đường vòng cung. Cũng không ở chỗ thi bắn địa điểm khoảng cách khung thành 25 mét xa. Mà là ở chỗ, hắn là quay lưng Beckham truyền bóng thi bắn. Làm người đạo trưởng kia đạt 60 mét tên lửa hành trình ở hậu trường bay lên. Zizi như là đã sớm biết đạn đạo quỹ tích. Hắn không có vọt vào Newcastle vùng cấm đi cùng tay lo. Sanderos tranh đoạt sút gôn cơ hội. Cũng không có dừng bóng chuyền cho đội hữu tổ chức hai lần cơ hội tiến công. Mà là lựa chọn không nhanh không chậm địa hướng về bên trong vùng cấm áp sát. Làm mọi người đều cho rằng hắn muốn tranh đoạt đệ nhị điểm đến thời điểm. Zizi làm chỉ là thoáng chếch chếch nửa người trên. Bóng đá lại như là trải qua tiên tiến nhất máy vi tính trình tự trước đó thiết kế tốt như thế. Bất thiên bất ỷ địa rơi vào hắn MU bàn chân trên. Nước anh tuấn thiếu niên đón lấy những việc làm. Vẻn vẹn là đột nhiên phát lực. Sau đó, bóng đá bị cái kia 3-4 năm trước cũng đã vết thương đầy dẫy chân trong nháy mắt bạo phát sức mạnh khổng lồ rút ra một. Đạo không có một chút nào quy luật đường vòng cung. Vòng qua thân người cao to tay lo cùng Sanderos đỉnh đầu. Vòng qua ở trên đường biên ngang, đan lưới, Spider-Man phong tỏa. Xông vào Newcastle khung thành. Từ Beckham hậu trường cắt bóng phát khởi thế công. Đến bóng đá cuối cùng xuyên thủng Newcastle khung thành. Toàn bộ quá trình chỉ có 8 giây thời gian. Trong đó 5 giây thời gian là bóng đá phi hành trên không trung tiêu hao. 2 giây lúc Beckham cắt bóng cùng ngẩng đầu quan sát đội hữu chạy chỗ đến hoàn thành chuyền bóng. Tiêu hao mà Nicola Zizi đem sút gôn đạt được. Chỉ dùng chỉ là 1 giây thời gian. Đây chính là vì cái gì vừa nãy tình cảnh này. Có nhiều như vậy khán giả đều không có nhìn rõ ràng. Thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Mãi cho đến cái kia thiếu niên anh tuấn hất đầu. Ướt nhẹp mồ hôi như là trên thế giới đẹp nhất chân châu từ đen thui cuối sợi tóc bay xuống. Đỏ đen ủng người hâm mộ mới khó có thể tin địa hoan hô lên. Ngoặc kép chấm chấm. Gào gào gào gào gào a. Thượng đế a. Khó mà tin nổi ghi bàn. Nicola Zizi. Hắn ở thượng đế trước mặt đánh vào một hạt chỉ có thượng đế mới có thể hoàn thành ghi bàn. Trước hết gọi dậy đến chính là Italy bình luận viên Espallerina. Hắn làn điệu ẩn chứa một cỗ như là ngột ngạt mấy chục năm mãnh nam văn chương trôi chảy vui sướng. Cùng đắc ý, AC Milan dùng vẻn vẹn không tới 10 giây đồng hồ liền công phá Newcastle được xưng. Không thể công phá phòng tuyến thép. Điểm số hiện tại đã biến thành 3-1. Cái này ghi bàn để Rossoneri một lần nữa dấy lên hy vọng. Thi đấu còn chưa kết thúc. Trên khán đài, AC Milan fan bóng đá tiếng hoan hô như sấm động. Ấn có Zizi quân Anh mặt cực lớn quảng cáo. Ở vắng lặng đại một hiệp sau khi rốt cục lại một lần nữa vui sướng địa bay lượn lên. Lại như là một mặt bay phần Phật chiến kỳ. Nó đại diện cho đỏ đen người hâm mộ lại một lần nữa lại nhặt đối với vị này tinh khiết như là thiên. Sứ như thế thiếu niên tín nhiệm. Nhảy nhót đám người. Dường như mãnh liệt thủy triều. Lại như ở mùa giải này bao dài Serie A trọng lượng cấp thi đấu bên trong như vậy. AC Milan người lại một lần nữa bắt đầu vì cái này nước Anh thiếu niên hoan hô. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên chỉ huy ghế trước. Ancelotti hưng phấn nhảy lên. Không để ý phong độ đắc ý lớn tiếng hô quát. Cái kia bụ bẫm bóng người lại như là bị đập một cái quả bóng. Ở đây một bên trên sân cỏ nhảy nhót tưng bừng. Cứ việc có chút kinh ngạc. Thế nhưng, trợ lý huấn luyện viên cùng bên người nhóm dự bị đều đối với huấn luyện viên trưởng hưng phấn như. Thế tỏ ra là đã hiểu. Có điều, bọn họ rồi lại cũng không biết. Hắn ân tự mình nghĩ. Cùng Ancelotti chân chính hưng phấn đồ vật. Cách biệt quá xa quá xa. Bởi vì, Ancelotti thất thố như thế nguyên nhân. Là nhân vì cái này ghi bàn mang cho hắn. Muốn xa xa so với hòa nhau một phần càng nhiều. Từ lần này AC Milan thế tiến công cùng Newcastle phản ứng bên trong. Hắn nhìn thấy càng nhiều làm hắn mừng rỡ như điên tin tức những người làm hắn cho dù ở 3-0 lạc hậu. Dưới cục diện, vẫn như cũ đứng vững áp lực thủ vững AC Milan trận hình không thay đổi tin tức. Từ lúc trận đấu bắt đầu trước, Ancelotti liền từng lần một địa phân tích Milan cùng chim khách hai đội bóng yêu. Khuyết đặc điểm mà khiến Ancelotti vị này chiến thuật đại sư cuối cùng lắc đầu liên tục chính là từng lần một lo lắng hết lòng thu được kết luận là Newcastle bóng phong. Hoàn toàn khắc chế AC Milan. Newcastle loại kia công kích hình đấu pháp cùng phía trước sân mạnh mẽ lực xung kích. Chính là hiện nay này chi ngày càng lão hóa AC Milan tối e ngại phong cách. Lúc trước 4 tháng 5 mùa giải Champions League giải đấu bên trong. Thống trị cái kia mùa giải Serie A bá chủ Juventus ở cùng tuổi trẻ Premier League Arsenal thi đấu. Bên trong, chính là bị Premier League loại kia cao đối kháng nhanh tiết tấu lôi đổ. Cuối cùng ở hoàn toàn không có nhận thức bên trong thua trận hai hiệp thi đấu. Mà hiện tại sắp giao chiến hai đội bóng. Cùng vào lúc ấy tình hình là như vậy tương tự. AC Milan cùng vào lúc ấy Juventus tương tự. Đội bóng chú ý kỹ thuật. Năng lực khống chế xuất sắc. Ở xử lý bóng phương diện kinh nghiệm hiển nhiên càng hơn một bậc. Mà Newcastle thì lại so với 04-05 mùa giải Arsenal càng thêm đáng sợ. Tương tự có một đám tài hoa hơn người thiên tài cầu thủ. Tương tự cường điệu nhanh tiết tấu thế tiến công đấu pháp. Phân tích tới đây, Ancelotti đã có thể tưởng tượng. Nếu như không có kế hoạch địa trải qua độ công kích bố trí chiến thuật. AC Milan này đài hào hoa phú quý kiêu ngạo, xe cũ. Sẽ tại đây dạng một hồi đua xe thi đấu bên trong. Bị Newcastle tòa này động lực mạnh mẽ chân đất tử xe Việt dã vung ra nơi nào. Tàn vỡ Milan trên hàng tiền đạo vài tên công kích tay. Borriello phong cách thẳng thắn thoải mái. Thân thể cường tráng. Thế nhưng chân chính đối mặt tay lo cùng Sanderos những này Premier League danh tướng. Cũng không thể chiếm được thượng phong. Pato còn trẻ khí thịnh. Đột phá năng lực cường đối kháng có thể sức yếu. Nắm cơ hội năng lực so với Inzaghi kém quá xa. Thế nhưng, Inzaghi vị này Ancelotti tín nhiệm nhất lão tướng. Nhưng vào lúc này không đúng lúc địa tao ngộ thương bệnh. Đến cuối cùng, Ancelotti ánh mắt rơi vào từ Newcastle thuê mà đến Nicola Zizi trên người. Vị thiếu niên này quen thuộc Newcastle tiết tấu cùng chiến thuật đấu pháp. Càng trọng yếu hơn chính là, ở đi tới Milan nửa cái mùa giải bên trong, Ancelotti từ Zizi trên người nhìn thấy làm hắn khiếp sợ trưởng thành tốc độ. Đó là một loại Ancelotti từ trước tới nay chưa từng gặp qua trưởng thành. Cái này gọi là Zizi thiếu niên, lại như là một khối khô ráo bọt biển. Đem bên người tất cả có thể hấp thụ đồ vật không chút do dự mà hấp không còn một mống. Rất đơn giản ví dụ, cứ việc có Inzaghi hai thế biệt hiệu. Thế nhưng Ancelotti xem phi thường rõ ràng. Ở gia nhập liên minh AC Milan 5 vị trí đầu 6 cuộc tranh tài bên trong. Zizi nắm cơ hội cùng trong nháy mắt chạy chỗ. Phản việt vị năng lực so với vùng cấm linh hồ Inzaghi. Còn kém không ít. Thế nhưng, ở 5-6 chàng sau cuộc tranh tài, chênh lệch liền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Đến Serie A nhanh hơn thi đấu muốn lúc kết thúc, Ancelotti không phải không thừa nhận. Dù cho là Inzaghi ở tuổi trẻ 10 tuổi, Zizi đã có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Gigi năng lực học tập để Ancelotti khiếp sợ, mà tối khiến vị này hưởng dự giới bóng đá chiến thuật đại sư thưởng thức. Nhưng là cái này nước Anh thiếu niên trong trận đấu bình tĩnh cùng so sánh thi đấu xem năng lực. Một cái xuất sắc tiền đạo cầu thủ không chỉ muốn thi dưới chân kỹ thuật, càng muốn dựa vào nhạy cảm đầu óc đi ghi bàn. Mà theo Ancelotti, nhìn chung bây giờ thế giới giới bóng đá, ở 19 tuổi trở xuống đã thành danh cầu thủ trẻ bên trong, có thể đem đầu óc trong trận đấu tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Nicola Gigi thuộc về người số 1. Milan nắm giữ phía trên thế giới này xuất sắc nhất giữa sân truyền bóng đại sư quần. Thế nhưng trên hàng tiền đạo thực lực, so với Newcastle kém quá xa. Duy nhất có tiền Winter điểm đồng thời thực lực không kém, cũng chỉ còn sót lại Gigi một người. Vì lẽ đó, Ancelotti cuối cùng đem tín nhiệm phiếu gửi cho Gigi. Mỗi một cái huấn luyện viên trưởng kỳ thực đều là dân cờ bạc. Mà Gigi xuất sắc cơ hội nắm năng lực, xuất quỷ nhập thần chạy chỗ, khó có thể tin đầu óc. Tất cả những thứ này, để Ancelotti vị này, môn đánh bạc tông sư cam tâm tình nguyện địa đem chính mình tiền đặt cược đặt. Ở trên người hắn, AC Milan đánh ra 4-3-2 đến một trận hình. Duy nhất một tên hàng tiền đạo mũi tên, chính là Gigi. Ancelotti không hổ là hưởng dự Europa chiến thuật đại sư. Hắn đối với Newcastle phân tích quả thực cùng Lý Thống Phạm giống như đúc. Một già một trẻ này hai con rảo hoạt hồ ly đều nhìn thấy đối thủ cùng mình mạnh yếu hạng. Cùng sử dụng hết sức bố trí chiến thuật đem ưu thế của chính mình phát huy lớn hơn cực hạn. Đem đối thủ thế yếu phóng to đến cực hạn. Duy nhất khiến Ancelotti không nghĩ tới chính là người điên ly lại điên cuồng đến tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong sử dụng ba hậu vệ trận. Hình trình độ, ba đại thế giới cấp tiền đạo tập thể bạo phát để AC Milan ở hiệp một thủ vững không tới sau 30 phút liền bị liền vào ba bóng. Mắt thấy to lớn sỉ nhục đã xông tới mặt. Kinh nghiệm chu đáo Ancelotti ở nguy nan nhất bước ngoặt lựa chọn kiên trì. Hắn đem chính mình có hy vọng đều phóng tới Milan giữa sân truyền bóng đại sư cùng Gigi đối với thi đấu xem mặt trên. Mà ở phút thứ 63, Ancelotti tiền đặt cược rốt cục đổi lấy báo lại cái này báo lại. Không chỉ là Gigi ghi bàn, vị này mập mạp chiến thuật đại sư ở vừa nãy tình cảnh đó ghi bàn trong quá trình nhìn thấy càng nhiều, Newcastle cầu thủ thể lực giảm xuống. Thế tiến công miệng cọp gan thỏ, AC Milan dần dần bắt đầu khống chế thi đấu tiết tấu. Truyền khống đặc điểm ở thi đấu hậu kỳ dần dần phát huy đi ra. Mà tối khiến Ancelotti mừng rỡ chính là, hắn ở Nicola Gigi trên mặt, nhìn thấy loại kia đã từng vô số lần từng xuất hiện quen thuộc vẻ mặt. Ancelotti biết, mỗi làm loại vẻ mặt này ở cái kia thiên sứ như thế tinh khiết thiếu niên trên gương mặt hiện lên. Thời điểm, liền đại diện cho vị thiếu niên này đã tìm tới đánh hạ đối thủ khung thành phương pháp. Liền dường như trong truyền thuyết thần thoại thầm kết tội ác chiến thiên sứ rốt cục nắm chặt rồi. Này thanh không gì không xuyên thủng thẩm phán chi kiếm. Tất cả kẻ địch, đều sẽ ở dưới chân của hắn kêu rên, run rẩy, quỳ sát. Sự thực chứng minh, Ancelotti phán đoán cầu thủ tiềm lực. Phân tích thi đấu thế cuộc năng lực xác thực là không gì sánh kịp một lần nữa mở bóng sau khi không. Tới 5 phút, AC Milan lại ghi bàn. Ghi bàn người vẫn như cũ là Nicola Gigi. Lần này, hắn thay đổi một loại phương thức đem bóng đá đưa vào Hugo Lloris lấy tay khung thành. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,